Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1547, 1547, tái hiền cung 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài ấy quá vô tình. Hiền phi cười khổ, không biết có phải lời nguyền hay không. Từ khai triều tới nay, đế vương hoàng tộc Triệu thị sau khi đăng cơ đều trở nên lãnh khốc, vô tình, ích kỷ, bọn họ dần bị lạc trong hoàng quyền, ngay cả tiên hoàng cũng không ngoại lệ. Ta hết hy vọng rồi, nàng không thể đòi lại công bằng cho những người đã chết. Chuyện bà ta có thể cũng chỉ là tránh ở tái hiền cung này, đọc kinh, chép kinh Phật, chỉ hy vọng Bồ Tát nghe lời thỉnh cầu của bà. Có lẽ thời điểm họ đầu thai, có thể đầu thai vào gia đình tốt. Bà không cầu đại phú đại quý, chỉ cần bình bình an an là được. Người xấu sẽ không thể may mắn mãi. Không biết qua bao lâu, Vân Chân lên tiếng. Vân Chân tin vào vận mệnh. Vân Chân tin vận mệnh do con người tạo nên. Một ngày nào đó, những kẻ làm chuyện xấu sẽ vì sai lầm họ phạm mà trả giá. Vân Chân tin, chỉ cần con người không từ bỏ, hy vọng vẫn luôn còn. Có lẽ thời gian sẽ dài một chút, 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, nhưng chỉ cần kiên trì, rồi cũng sẽ tìm được cơ hội đến ngày đó. À, Hiền Phi lắc đầu, vậy hôm nay ngươi tới đây là muốn nói với ta chuyện gì? Ngôn Tình tổng tài, Vân Chân tới, một là muốn thăm nương nương, hai là muốn nói nương nương biết, Vân Chân chuẩn bị tuyên chiến với Triệu Ngọc Nhung. Đó là cuộc chiến lưỡng bại câu thương. Nhưng Vân Chân không thể không làm như vậy. Bởi vì nàng ta hại chết bằng hữu của Vân Chân. Vân Chân không thể như trước kia trơ mắt nhìn nàng ta cứ sống tốt thế này. Nếu không, sau này xuống Cửu Tuyền, Vân Chân không thể đối mặt với vị bằng hữu kia. Vân Chân bắt buộc phải báo thù cho nàng ấy. Cho nên, nói tới đây, Vân Chân đứng lên, quỳ xuống trước mặt Hiền Phi. Ngươi làm gì vậy? Hiền Phi hỏi, nhưng bà không duỗi tay kéo nàng. Có lẽ đoán được dụng ý nàng làm thế. Nương nương, Vân Chân dập đầu. Vân Chân muốn tố giác chuyện năm đó. Tuy rằng Vân Chân sẽ cố gắng ôm mọi trách nhiệm lên người mình, nhưng chuyện đó liên quan quá nhiều. Vân Chân không thể bảo đảm có thể giúp nương nương toàn thân rút lui. Do vậy, Vân Chân ở đây, xin bồi tội với nương nương trước. Không làm không thể, Hiền Phi hỏi, không làm không thể, Vân Chân trả lời, một lát sau, Hiền Phi thở dài, nếu không thể không làm, vậy ngươi cứ làm đi, ngươi không cần lo cho ta, cũng không cần cố kỵ gì cả, tuy hiện tại ta không có vương gia duy trì, nhưng ta có thể đi đến ngày hôm nay, bản thân cũng có chỗ dựa vào, cho nên, ngươi không cần lo cho ta, chấm. Đa tạ nương nương, Vân Chân hành lễ. Thời điểm rời khỏi tái hiền cung đã là giữa trưa. Tuy Vân Chân biết quyết định này của mình sẽ kéo Hiền Phi cùng rơi xuống nước, nhưng hiện tại, nàng không thể tiếp tục đi theo kế hoạch ban đầu. Bởi vì, nàng thật sự đã không còn đường lui. Nàng không thể tiếp tục chịu đựng kẻ hại chết Tử Thị vẫn còn sống tốt ở đó, hưởng thụ những thứ vốn không thuộc về mình. Lần này là Tử Thị, vậy lần sau sẽ là ai? Một khi Triệu Ngọc Nhung phát hiện trong lòng nàng ta có cố kỵ, nàng ta sẽ càng không kiêng nể. Muốn đấu với nàng ta, chỉ có để nàng ta biết nàng không sợ nàng ta. Nàng đã chuẩn bị sẵn tình cảnh cá chết lưới rách. Cách chương.